Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Kiền Đa. Kiền Mụ, ha ha, cái này Kim Đại Hà đi ra, liền là hướng về phía ta, cho nên, ta tới kết thúc công việc cũng là nên làm. Lộ Cảnh Dương cười đáp, đường cục cũng đang chạy tạm giam bên kia chờ. Chúng ta cùng nhau về đi thôi. Xe của ngươi lưu tại nơi này. Chờ bọn hắn xử lý tốt về sau. Thanh tẩy sạch sẽ. Lại trả lại cho ngươi. Hứa đại đội nhìn xem trên cửa xe. Hồng bạch xen nhau đồ vật. Nói với Lộ Cảnh Dương. Được. Vậy ta liền dựng một xe tiện lợi. Lộ Cảnh Dương cười cùng Hứa đại đội cùng mấy tên khác đặc cảnh. Lên xe. Hướng trại tạm giam bước đi. Đến trại tạm giam thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy, lúc này trại tạm giam cũng đã hoàn toàn giới nghiêm, mặc dù nhận được phía trước báo cáo, nhưng là y nguyên không có người dám buông lỏng, Đường Vũ Đức đám người cũng không có tiến trại tạm giam bên trong, mà là ở bên ngoài chi lều vải, xem như lâm thời bộ chỉ huy, nhưng là hiện tại cái này bộ chỉ huy cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ là xem như một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Lộ Cảnh Dương cùng Hứa đại đội dài cùng một chỗ tiến vào lều vải bên trong. Đối mặt Đường Vũ Đức cùng một đám cục thành phố lãnh đạo. Lộ Cảnh Dương sau khi chào, liền đứng ở một bên. Cũng không nói lời nào. Ngươi sao không nói chuyện? Còn không đem sự tình đi qua làm cái báo cáo. Đường Vũ Đức nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương. Có chút tức giận nói ra. Nghe được Đường Vũ Đức mở miệng, Lộ Cảnh Dương biết rõ lúc này lãnh đạo cũng đã bớt giận. Lúc này mới ung dung mở miệng nói ra, Đường Cục, các vị lãnh đạo, là dạng này, theo Lộ Cảnh Dương giảng thuật, đem hắn bên trong phát hiện Kim Đại Hà lên xe chính phục kích. Cuối cùng bị bản thân đánh chết sự tình, nói một lần, trung gian giấu con ruồi số một giám thị sự tình. Mà là nói tại phát hiện không đúng về sau, liền lập tức cảnh giác, sau đó trước ra tay, đem Kim Đại Hà đánh chết, nghe Lộ Cảnh Dương đem sự tình nói một lần, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, trại tạm giam sở trưởng càng là đối với Lộ Cảnh Dương không ngừng biểu thị cảm tạ. Lúc đầu nghi phạm chạy trốn, còn đoạt súng, hắn cái này trực tiếp người có trách nhiệm thế nhưng là muốn truy cứu trách nhiệm. Bất quá cũng may, không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa ở Lộ Cảnh Dương trợ giúp dưới, trực tiếp đánh chết đối phương. Mặc dù hắn người sở trưởng này không có công, nhưng là không có qua. Nhiều lắm là phê bình cảnh cáo loại hình, rạng sáng bị người đánh thức, lớn vãn bên trên đuổi tới. Tất cả mọi người đều rất buồn ngủ, trước đó bởi vì trong lòng khẩn trương. Đều còn không cảm thấy. Hiện tại sự tình giải quyết tốt đẹp. Trận trận bối rối đánh lên trong lòng. Được rồi, kia tất cả mọi người rút lui đi. Nên làm gì đi. Cảnh Dương, thứ hai sau khi đi làm, mau chóng viết một phần báo cáo giao đi lên. Đường Vũ Đức nhìn mọi người bộ dáng dã rời cực kỳ, cho nên mở miệng để tất cả mọi người ai về nhà nấy. Cuối cùng đối Lộ Cảnh Dương theo thói quen dặn dò một câu. Minh bạch, Đường Cục, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó chờ tất cả lãnh đạo đều rời đi sau. Lên một xe cảnh sát. Tránh ra xe nhân viên cảnh sát đưa bản thân một chuyến. Về tới trong nhà, lặng yên không một tiếng động về nhà. Lên giường nghỉ ngơi, Lộ Cảnh Dương giống như là không có ra ngoài. Không làm kinh động Tống Đình Đình. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình hai người trở lại Tây Tuyền khu, nhìn xem sạch sẽ phòng ốc. Lộ Cảnh Dương biết rõ, nhất định là Lưu Di quét dọn qua, trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Đi qua ông Tống Đình Đình ở chung, Lộ Cảnh Dương cảm thấy mình và Tống Đình Đình ở giữa càng giống là huynh muội, mà không phải người yêu. Hắn tin tưởng Tống Đình Đình cũng là loại này cảm giác. Ngồi ở trên ghế salon, Nghĩ một lát, Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định cùng Lưu Di, Tống Thúc ngả bài. Bất quá, trước lúc này, nhất định muốn biết rõ ràng Đình Đình ý kiến. Không thể giết hại nàng. Dù sao đối với cô muội muội này, hắn là thật lòng bảo vệ. Thích, cho Tống Đình Đình gọi điện thoại, để cho nàng chính tới bên này. Chỉ chốc lát mặc dù có chút ngay thẳng, nhưng là Lộ Cảnh Dương cảm thấy, hắn và Tống Đình Đình hai người từ nhỏ lớn lên, không có cái gì không thể nói. Tống Đình Đình đang ngó chừng Lộ Cảnh Dương nhìn hồi lâu, xác nhận hắn không phải nói đùa về sau, thở dài một hơi, nói ra, Cảnh Dương ca, ta cũng coi ngươi là ta thân ca ca. Trước đó không nói, cũng là lo lắng ngươi có ý nghĩ gì. Ngươi hiện tại nói ra, ta cũng cảm thấy buông lòng. Bất quá, về sau ngươi còn phải sủng ái ta. Nhìn xem Tống Đình Đình đối bản thân nũng nịu, Lộ Cảnh Dương nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, ngươi là muội muội ta. Ta không sủng ngươi, sủng ai? Hừ, về sau có tẩu tử, ngươi khẳng định liền quên ta cô muội muội này. Có tẩu tử, đó cũng là yêu, đối với ngươi, đó là sủng, hài lòng đi. Lộ Cảnh Dương cưng chiều nhìn xem Tống Đình Đình, cười nói ra, tốt, ta về sau cũng có ca ca. Thân, Tống Đình Đình vui vẻ tiến lên, ôm Lộ Cảnh Dương cánh tay, vui vẻ cười nói, làm xong bên này, xác nhận Tống Đình Đình tâm tư. Lộ Cảnh Dương liền mang theo Tống Đình Đình đi đối diện, sau đó cho Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa bày bài. Hai vị trưởng bối mặc dù có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến bản thân nhiều một cái nhi tử, cũng vui vẻ không thôi. Lúc này, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa đi ra ngoài, đi mua đồ ăn trở về. Giữa trưa là một bữa tiệc lớn, chính thức trở thành người một nhà, mà Lộ Cảnh Dương đối Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa hai người cũng gọi lên Kiền Đa, Kiền Mụ, nhận thân, kết thúc. Bốn người vui vẻ hòa thuận ăn một trận cơm trưa, buổi chiều cùng một chỗ ra ngoài phụ cận công viên đi dạo vài vòng, tản bộ, nói một chút lời nói, thực sự giống như là người một nhà đồng dạng. Lúc này đã là lúc tháng 10, nhiệt độ không khí cũng đã hạ thấp đến thập đa độ, đều rối rít mặc vào giày một chút xuân thu áo khoác, mà vì biểu thị lòng hiếu thảo của mình cùng đối muội muội ái tâm, Lộ Cảnh Dương mang theo Kiền Đa, Kiền Mụ cùng muội muội Tống Đình Đình tiến vào thương trường, cho mỗi người mua một bộ ăn mặc theo mùa quần áo. Bắt đầu, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa nói cái gì đều không muốn, nhưng là tại Lộ Cảnh Dương dưới sự kiên trì, cũng nói đây là cho Kiền Đa mẹ nuôi lễ vật, hai người mới vui vẻ nhận lấy. Về phần Tống Đình Đình, tự nhiên là sẽ không khách khí với Lộ Cảnh Dương. Mua xong quần áo về sau, Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị dẫn người rút lui cửa hàng tổng hợp. Bất quá, Lộ Cảnh Dương muốn đi, lại bị Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa cản xuống tới, sau đó mang theo hắn nhất định muốn cho hắn cũng tuyển một bộ, xem như Kiền Đa, Kiền Mụ tặng lễ vật. Từ chối bất quá Lộ Cảnh Dương không có biện pháp, lúc đầu chuẩn bị tùy tiện tuyển một bộ, nhưng lại không có thành hàng, sửng sốt bị thúc đẩy một gian một đường phẩm chất cửa hàng, tuyển một thân trang phục bình thường, bỏ ra Tống Chiết mấy đại ngàn mới tính bỏ qua, đã đều chiếm được lễ vật, mà lại thời gian cũng không sớm, bốn người cũng không có dự định lại trở về nấu cơm ăn. Ngay tại bên ngoài tuyển thường đi một nhà hàng, ăn một trận cơm tối, sau đó mới về nhà, tại Tây Tuyền khu đợi cho Chu Thiên buổi chiều. Nếm qua cơm tối, Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình mới ngồi xe trở về thị khu. Ngày mai Lộ Cảnh Dương phải đi làm, Tống Đình Đình muốn lên học, tăng thêm Lộ Cảnh Dương xe xử lý tốt về sau, được đưa đến cục thành phố, cần hắn ngày mai đi làm thời điểm mới có thể cầm tới, cho nên bọn hắn liền trước giờ trở về. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.